Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 723, Thủy Tinh Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, sáng lên cây kia Hoàng Thiên Trụ chính là thuộc về đương kim tổ đình chân chính đệ nhất cường giả, cũng là tổ đình trên danh nghĩa chân chính nghị trưởng, vô sở bất năng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Thân ảnh hư ảo có chút không cách nào thấy rõ, nhưng ở đây các vị hoàng giả đối với đạo khí tức này nhưng đều là quen thuộc như vậy. Không có người nào có thể giả mạo Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Dưới thân Hoàng Thiên Trụ chính là tốt nhất xác minh. Vì cái gì không thể để cho một vị tiểu cô nương báo cáo công tác đâu. Nghị hội cũng nên có cái nữ tính thanh âm. Ta đồng ý nàng báo cáo công tác. Thiên Hồ, người cũng đừng nói chuyện giật gân. Bản tọa cũng không tin. Một vị tiểu cô nương có thể gây nên bao nhiêu dung chuyển. Nếu như ngươi có thực tế chứng cứ liền lấy ra đến. Nếu như không có, cứ như vậy đi. Ta lý do rất đơn giản. Tổ đình nên có nữ tính thanh âm. Cứ như vậy, nói xong câu đó, tinh mang lấp lóe, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng vút không mà đi. Lập tức, toàn bộ tổ đình nghị hội bên trong, toàn trường yên lặng. Mỹ công tử ngơ ngác nhìn Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng biến mất phương hướng. Đây là vô sở bất năng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng a. Không gì làm không được. Hẳn là chính mình vị kia đáng yêu bạn trai Đường Tam đi. Không gì làm không được. Không gì làm không được. Ngươi thật là không gì làm không được a, ngươi vậy mà thật làm được. Đây hết thảy đương nhiên không phải là ngẫu nhiên. Cũng quyết không có thể nào là. Mặc dù cho tới bây giờ Mỹ công tử cũng không rõ ràng Đường Tam là như thế nào làm được. Nhưng nàng lại hoàn toàn có thể khẳng định. Giờ này khắc này. Ở chỗ này xuất hiện hết thảy. Đều là cùng Đường Tam có quan hệ. Quảng cáo. 9 vị đại yêu hoàng. Vậy mà thật sự có 6 vị ủng hộ chính mình báo cáo công tác. Mà lại trong này. Còn bao hàm xếp hạng thứ nhất tồn tại. Đã bao hàm xếp hạng thứ 3 tồn tại ở là bực nào không thể tưởng tượng nổi a. Cho dù là tại vận mệnh chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng khống chế phía dưới. Chính mình vận mệnh cuối cùng vẫn là siêu thoát ra hắn trưởng khống. Cửa thứ 2. Thông qua. Lúc này cũng căn bản không cần thiên hồ đại yêu hoàng lại tuyên bố. Kết quả đã là rõ ràng. 6 phiếu tán thành. 3 phiếu phản đối. Cửa thứ 2 hoàng giả cùng quyết định. Thông qua được, Thủy Tinh Thánh Sơn, đây là Đường Tam lần nữa đi vào tổ đình đằng sau. Cuối cùng muốn leo lên một tòa Thánh Sơn. Trước khi tới, Đường Tam liền xác định, chính mình ít nhất phải leo lên 4 tòa Thánh Sơn. Mà tại sao khi lại tới đây, hắn cẩn thận suy tư đằng sau. Quyết định vẫn là phải leo lên tòa thứ 5 Thánh Sơn. Cũng chính là trước mắt cái này một tòa, cũng chỉ có tòa này Thánh Sơn. Tại leo lên trước đó, hắn do dự hồi lâu, bởi vì, hắn cũng không xác định, tại leo lên đằng sau, chính mình sẽ hay không thu hoạch được muốn, hoặc là chính mình muốn đối mặt một cái đáng sợ kết quả. Bức bách chính mình xuất hiện khác biệt lựa chọn, Thủy Tinh Thánh Sơn hoàn toàn như trước đây, Đường Tam còn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước leo lên thời điểm, chính mình đã trải qua cỡ nào gian nan. Mỗi khi mình tại leo lên trong quá trình thi triển một loại huyết mạch năng lực. Như vậy, Thủy Tinh Thánh Sơn đản sinh ra phục chế thể. Liền có thể thi triển ra năng lực giống nhau. Từ ban sơ đơn thể đến phía sau 3 cái phục chế thể. Thậm chí cả sau cùng 9 cái phục chế thể. Thủy Tinh Thánh Sơn leo lên yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường giả là không ít. Ở chỗ này leo lên. Duy nhất phải làm sự tình chính là chiến thắng bản thân. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực tốt tôi luyện cùng thí luyện chi địa. Nhưng thật sự có thể leo lên vượt qua khoảng cách nhất định lại là ít càng thêm ít. Chiến thắng một cái chính mình phục chế thể. Đối với phổ thông cường giả tới nói đều là chuyện rất khó. Bởi vì nơi này phục chế thể cơ hồ có thể đem bản thân ngươi năng lực vận dụng đến cực hạn. Thậm chí muốn so bản thể càng mạnh. Huống chi phía sau phải đối mặt là chính mình 3 cái phục chế thể đâu. Ở trước mặt đối với 3 cái phục chế thể thời điểm. Cơ hồ là không có khả năng chiến thắng. 99, leo lên người cũng cơ hồ đều bị ngăn cản ngăn tại cửa này. Cho nên, năm đó Đường Tam tại leo lên đến đỉnh phong thời điểm. Phía sau hắn căn bản không có tùy tùng. Căn bản cũng đều không nhìn thấy tùy tùng. Lần này hắn lần nữa đến đây. Cũng không có làm từng bước đi leo lên. Từng bước một đánh lên đi. Hắn đương nhiên có thể làm như vậy. Hắn cũng có đầy đủ tự tin. Dù sao, dựa theo hắn đối với thủy tinh đại yêu hoàng hiểu rõ. Vị này phục chế năng lực mặc dù cực kỳ đáng sợ. Nhưng cùng lúc có thể có được năng lực chỉ có 3 loại. Tối đa cũng chính là 4 loại. Mà trên người mình có 8 loại huyết mạch lạc ấn mang tới năng lực. Đây là hắn không có khả năng đồng thời phòng chế. Cho nên, liền xem như đối mặt 9 cái chính mình. Đường Tam cũng có đầy đủ tự tin. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại thân thể tựa như là một cái đã bị thổi lên đến cực hạn khí cầu. Chỉ cần thêm chút đụng chạm, rất có thể liền sẽ phanh, nổ tung hết ra, dẫn tới kịch biến. Cho nên, hắn lựa chọn lấy ra thủy tinh đại yêu hoàng thủy tinh kính. Đây là thủy tinh thánh sơn tín vật. Bằng vào tín vật này, liền có thể mô phỏng một loại năng lực sử dụng một lần. Cũng mang ý nghĩa thủy tinh đại yêu hoàng tán thành. Đường Tam cầm trong tay thủy tinh kính chậm rãi leo về phía trước. Quả nhiên, không có phục chế thể xuất hiện. Cũng không có huyễn cảnh. Liền để hắn dạng này đi bộ cũng như đi xe từng bước một ngược lên. Không có ngăn cản. Lần này leo lên lại mang cho Đường Tam hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Dưới chân mặt đất óng ánh sáng long lanh. Tỏa ra thân ảnh của hắn. Cũng tỏa ra ngoại giới hết thảy. Nơi này phảng phất bản thân liền là một vùng vũ trụ tinh không? Có thể chiếu rọi vạn vật. Quảng cáo, thủy tinh đại yêu hoàng là từ trước tới nay duy nhất một vị thủy tinh long. Cho nên, tòa này thủy tinh thánh sơn. Thủy tinh cung hiển nhiên là hắn tự mình kiến tạo. Vị này sống chừng 3.000 năm mạnh nhất hoàng giả. Quả nhiên là không phải tầm thường a. Lấy Đường Tam nội tình. Ở chỗ này tựa hồ cũng hơi có thể ngộ. Kiếp trước thời điểm, hắn có một vị đồng bạn tên là Oscar. Oscar vốn là một vị thực vật hệ hồn sư. Năng lực là chế tác xúc xích. Hắn chế ra xúc xích có đủ loại tác dụng. Có khôi phục, có giải độc, có thể phụ trợ thời gian ngắn phi hành. Nhưng thay vào đó cũng không thể để chính hắn có cái gì sức chiến đấu. Vì truy cầu có thể chiến đấu, hắn không tiếc đi xa phương Bắc. Cuối cùng thu được một loại cường đại năng lực. Liền gọi là thủy tinh xúc xích. Tác dụng là kính tượng. Có thể trình độ nhất định phục chế đối thủ năng lực cho mình sử dụng. Mỗi lần phục chế đằng sau. Muốn thay đổi liền muốn một lần nữa phục chế. Bất quá tối đa cũng chính là có được nguyên bản năng lực 80. Uy năng. Cho nên, trong chiến đấu hắn có thể có thiên hình vạn trạng năng lực. Nhưng thủy chung không phải mạnh nhất chiến đấu giả. Mà tại vị diện này. Trên mảnh yêu tinh đại lục này người mạnh nhất thủy tinh đại yêu hoàng có chính là năng lực này. Chỉ bất quá, hắn có thể phòng chế là đối thủ năng lực 100. Uy năng, cái này muốn so đã từng thủy tinh xúc xích lợi hại hơn nhiều. Huống chi còn có thể phục chế 3 cái. Thậm chí là càng nhiều một chút. Đồng thời có mấy loại siêu cường năng lực. Cuối cùng để hắn trở thành mạnh nhất yêu hoàng. Như vậy. Hắn phục chế đến tột cùng là từ đâu mà đến đâu? Là do không gian chuyển đổi? Hay là thời gian phục khắc? Có lẽ, cả hai cùng có đủ cả. Đường Tam một bên leo về phía trước. Một bên đang suy tư. Tựa hồ cũng đã quên đi hắn lúc đầu mục đích. Thời gian dần trôi qua. Hắn đã vượt qua giữa sườn núi. Đang lúc hắn tiếp tục hướng bên trên leo lên thời điểm. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Vì sao mà đến, thanh âm quen thuộc thủy tinh đại yêu hoàng khí tức tựa hồ đang trong khoảnh khắc liền tràn ngập khắp cả thủy tinh thánh sơn phía trên. Đường Tam không có dừng bước lại, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục leo về phía trước. Miện hạ, ta muốn cầu kiến ngươi, cùng ngài thương lượng một việc, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.